Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 220, chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghiêm túc nhớ lại các môn thi và nội dung của kỳ thi đại học năm đầu tiên, rồi lập ra một kế hoạch học tập chi tiết, bài bản. Quá trình ôn tập được chia làm 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu là củng cố nền tảng kiến thức cấp 3. Giai đoạn 2 tập trung vào kỹ năng giải đề nhanh và chính xác. Giai đoạn 3 là làm quen trước với các môn học trong ngành mà mình mơ ước, để chuẩn bị tốt hơn khi vào đại học và phòng trừ những câu hỏi vượt ngoài chương trình. Giai đoạn 4 là ôn lại nền tảng kiến thức cấp 3, loại bỏ các điểm dễ sai sót và thường mất điểm. Cuối cùng, giai đoạn 5 là nâng cao toàn diện năng lực thi cử theo tiến độ ôn thi mà Thiêm Hỷ đã đề ra. Cả nhà chậm rãi đi từng bước, đến khi 8 anh chị em nhà họ Vệ hoàn thành 5 vòng ôn tập, mùa đông năm 1977 đã đến. Mây tần tức về việc khôi phục kỳ thi đại học được công bố vào tháng 10, lập tức khiến toàn bộ giới trí thức trong cả nước sôi sục. Đặc biệt, chính sách ưu ái dành cho thế hệ học sinh bị lỡ mất cơ hội thi đại học trước đây càng làm số lượng người đăng ký thi tăng vọt. 10 năm hỗn loạn, cả thầy lẫn trò đều xa lạ với kỳ thi này. Ngoài những cuốn sách giáo khoa được lén giữ lại và chưa bị đốt, gần như không thể tìm thấy tài liệu học tập nào khác. Đa số mọi người cố gắng hết sức để lục tìm các bộ đề cũ từ 10 năm trước. Một số giáo viên có trách nhiệm gạt bỏ hiềm khích với học sinh, vắt óc soạn thảo tài liệu ôn thi, chỉ mong học sinh của mình có thể tiến xa hơn, mở mang tầm nhìn với thế giới rộng lớn. Trường học dành cho con em cán bộ may mắn giữ lại được tài liệu tương đối đầy đủ. Các thầy cô tập hợp những học sinh đã tốt nghiệp trong những năm qua, phát cho mỗi người vài bộ đề thi được in dầu bằng bàn khắc thép. Họ mang tài liệu này về nhà ôn tập cẩn thận. Nhiều công nhân trong xưởng xà phòng ban ngày làm việc quần quật, tối đến lại thắt bím, ngồi học nghiêm túc. Thoáng chốc đã đến ngày thi đại học, 8 anh chị em nhà họ Vệ đều bước vào phòng thi. Ban đầu họ cũng có chút căng thẳng, vì đây là kỳ thi định đoạt vận mệnh mỗi người. Nhưng khi nhận được đề thi, sự lo lắng liền tan biến. Sao đề lại dễ thế này? Thật sự là đề thi đại học sao? Không phải nhầm thành đề thi tốt nghiệp cấp 2 chứ? Sau khi thi xong, trong khi mọi người đang háo hức đối chiếu đáp án, 8 anh chị em nhà họ Vệ lại băn khoăn liệu có phải mình nhận nhầm đề thi hay không. Chỉ đến khi nghe người khác nói rằng đề bài giống hệt những gì mình làm, họ mới yên tâm. Có người biết rằng 8 anh chị em nhà họ Vệ từ nhỏ đã học rất giỏi, liền mang đáp án của mình đến để so sánh. Trước khi so, người này tự tin rằng mình có thể đỗ vào một trường đại học hệ chính quy. Nhưng sau khi đối chiếu, anh ta cảm thấy bản thân thậm chí không đủ điểm vào cao đẳng. Sai, sai, toàn bộ đều sai. Những câu mình chắc chắn làm đúng cũng sai, còn những câu không chắc chắn lại sai thê thảm. So đáp án với người khác, còn có thể nuôi chút hy vọng rằng mình đúng, người khác sai. Nhưng khi so với 8 anh chị em nhà họ Về, không có gì phải bàn cãi. Vừa phát hiện khác đáp án, 8 người đã nhanh chóng trình bày rõ ràng cách giải chi tiết, làm sáng tỏ mọi khúc mắc, gần như là tuyên án tử cho những câu trả lời sai. Nhiều người còn chưa chờ công bố điểm đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. 8 anh chị em nhà họ Vệ không chỉ áp đảo các thí sinh khác ở trường thi mà khi về nhà còn tự tổ chức một buổi họp sửa bài, ghi lại toàn bộ quá trình giải từng câu hỏi dựa trên trí nhớ. Mỗi người đều mắc vài lỗi nhỏ, nhưng không nhiều. Việc đỗ đại học chính quy hoàn toàn nằm trong tầm tay, vì sinh viên trúng tuyển sẽ nhập học vào mùa xuân năm sau. Tốc độ chấm thi và công bố kết quả rất nhanh, như tên lửa phóng thẳng. Từ khi kỳ thi kết thúc đến lúc nộp nguyện vọng và nhận giấy báo trúng tuyển chỉ diễn ra trong chớp mắt. Cách chương